Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1693, chương 1716, Long Hoàng Chân Thân Trùng Thiên Hạo. Cho chúng ta, bể tan tành đi, tổ vu môn lực lượng cùng nhục thân, vậy thì thật là vô cùng cường đại, 12 người động thủ, mỗi một người một chọi ba. Cũng có thể dựa vào ưu thế tuyệt đối thể xác, dễ dàng lấy được ưu thế. 36 vị đế vương, vội vàng ở trận pháp không bị phá hư đồng thời. Ba người một tổ, thành tam tài vị, đỉnh túc nhi lập, kháng cự phía trên rơi xuống nhục thân công kích. Dầm dầm dầm dầm, liên tiếp đập đụng nhau bên dưới. 36 đế vương, dĩ nhiên không phải thập nhị tổ vu đối thủ. Thực vậy, này tất cả đều là đã an bài xong sự tình. Cường đại thập nhị tổ vu, cũng không có khả năng nhất cử giết chết 12 người khả năng. Chẳng qua là rất nhiều ưu thế. Có lại có thể thành công ngăn trở bọn họ đồng thời cưỡi lăng tiêu bảo điện ý tứ. Liền cũng vào lúc này, lần hỗn độn thế giới bên trong Long Hoàng bọn thuộc hạ. Từng cái hành động. 33 đế vương bị kềm chế sau, lăng tiêu bảo điện 33 trọng thiên áp lực, càng là xuống đến thấp nhất, cho nên, chư vị lực lượng bay lên không sau khi, liền có thể để cho lăng tiêu bảo điện món pháp bảo này. Dần dần bay lên, chung quanh thế giới kết giới, cũng sẽ xuất hiện nhất định dừng lại tình trạng, chỉ cần hoàn toàn đẩy ra lời nói. Mọi người liền có thể sát tướng đi ra ngoài, chính thức đánh vào toàn bộ hư vô tiên quân. Bất quá cũng nhưng vào lúc này giờ phút này, thân là chân chính khống chế người thiên hạo đại đế xuất thủ. Hắn nhẹ nhàng phân hóa một cổ thần lực đi xuống, vừa mới phải bị nâng lên lăng tiêu bảo điện, lại một lần nữa cấp tốc rơi xuống. Nhưng là ở ngay tại lúc đó, tiên giới ngoại lên trời bên trong. Có một cánh cửa thần sắp mở ra, đây là cảm ứng được thần lực xuất hiện, căn cứ thế giới pháp tắc phải đem thiên hạo đại đế cho lấy đi. Đối với này, thiên hạo lực lượng, nhanh chóng phóng thấp một ít, bất quá như cũ có thể để cho lăng tiêu bảo điện lần nữa trở về. Trở lại, thiên hạo càng là một người dẫn đầu, xông vào thập nhị tổ vu đối kháng 33 đế vương đại trong chiến đấu. Một tay cửu long ấn, một tay thiên ý kiếm, vọt mạnh chém mạnh mà tới, rầm rầm rầm rầm, thập nhị tổ vu đối với thiên hạo. Lại là hoàn toàn không dám ứng kỳ phong mang dáng vẻ. Dù sao nói, hạo thiên đế vương công pháp, cố ý tới chính là thập nhị tổ vu khắc tinh, mà bây giờ, thiên hạo đại đế trong tay, nắm giữ nhiều mặt chí bảo nơi tay. Bản thể hắn thực lực cũng cao hơn thập nhị tổ vu, dù là hắn vẫn một cái không từng trải qua lễ rửa tội, chưa từng thay đổi thần giới thần lực chờ phi thăng thần nhân. Đó cũng là có nhiều phương diện ưu thế, coi như thể sắc va chạm cũng không kém cùng thập nhị tổ vu. Trong khoảnh khắc trong, một mình hắn liền đem thập nhị tổ vu bức bách liên tiếp lui về phía sau không thôi. Thân cao trăm trượng ngàn trượng, tựa hồ cũng chỉ là một phen bọt nước mà thôi. Nắm cơ hội này, 33 đế vương thủ đoạn, lại một lần nữa đạt đến tới đỉnh phong tư thái. Lăng tiêu bảo điện khắc chế tính trấn áp, lại một lần nữa hạ xuống đến Long Hoàng bọn thuộc hạ đỉnh đầu. Mọi người áp lực lại tăng lên gấp bội đứng lên. Bất quá, lăng tiêu bảo điện không thể áp chế nhân. Long Hoàng bệ hạ trong trận doanh, thật ra thì cũng có mấy cái, cầm trong tay thanh bình kiếm Lý Bạch, sách như ý kim cô bổng tôn bất không còn có Lục Nhĩ Mi hầu tôn đạo không ba người. Chính là rõ ràng nhất đặc biệt. Đầu tiên, thanh bình kiếm vô luận là hiện nay mở ra cấp bậc cao thấp hay không, đều không phải là bất kỳ pháp bảo nào có thể lấy pháp trấn áp. Cho nên lăng tiêu bảo điện xâm nhập Lý Bạch, đó là tuyệt đối không tồn tại sự tình, mà hai cái tôn hầu tử thì càng có ý tứ. bọn họ tất cả đều là trời sinh nhảy ra bên ngoài tam giới. Không ở trong ngũ hành nhân, cho dù là thế giới thiên tiên đạo lực, thật ra thì đối với bọn hắn chân chính trói buộc, cũng là hết sức có hạn. Trở lại Cầm Lăng Tiêu Bảo Điện, tóm lại hay lại là tiên đạo vật, chỉ có thánh nhân pháp bảo mới có thể đối với bên ngoài tam giới loại vật sinh ra tuyệt đối dao động ép lực. Vì vậy mấy người bọn hắn thật ra thì rất dễ dàng. Đương nhiên, Điển Vi cũng có thể dễ dàng. Hắn đã khá có thành tựu khai thiên chi đạo độc lập thành thế giới. Còn có bàn cổ khí tức, cũng không sợ cách không trấn áp. Mấy cái khác đại đế, Huyền Vũ đại đế, Trường Sinh đại đế, còn có Vũ Linh Lung vân vân nhân. Thật ra thì cũng không thành vấn đề. Chỉ bất quá, bọn họ vào lúc này, làm bộ như cố hết sức, còn phải chiếu cố phía sau tiên đạo quân đội thường bộ dáng mà thôi. Là chính là chế tạo thành hai bên đều rất chật vật ý tứ, để cho cục diện thuận lợi đẩy về sau vào. Cho nên nói, 33 vị đế vương lần nữa cầm lên ưu thế sau này, tiên đạo toàn bộ tu hành giả cũng vô cùng gian nan kêu la Long Hoàng bệ hạ, như vậy đi xuống cũng không phải là cái biện pháp. Không sai, chúng ta không có thực lực, lại không thể toàn diện phát huy ở thế giới tiên thiên hoặc là cửu châu giới, sợ rằng cũng sẽ một mực bị Thiên Hạo đại đế đế vương lực còn có Lăng Tiêu Bảo Điện trấn áp. Kia biện pháp tốt nhất chính là đột phá chỗ này, đem chiến trường kéo đến thiên ngoại thiên, suy yếu thiên đạo lực lượng, mới có thể mỗi người phát huy tự mình. Bọn họ từng chuyện mà nói đi ra những vấn đề này, đều là Thạch Đầu lúc trước nói qua, cũng không sẽ hư mất thế giới tiên đạo căn bản, lại có thể tiến hành toàn diện kế hoạch 33 trọng thiên ngoại thiên. Lại nói lúc này Long Hoàng giờ phút này, dĩ nhiên cũng là một bộ thận trọng gật đầu bộ dáng. Thập phần công nhận chư vị cách nói, thoáng sửng sốt thần chi sau, hắn nghiêm túc nhìn trong cao không, một người đuổi theo 12 cái tổ vu tranh đấu Thiên Hạo đại đế nói. Cái này Thiên Hạo đại đế đã tiến vào chân chính thần nhân cảnh giới, coi như là không mở toàn lực, cũng đã vạn phần khó dây dưa. Ở chỗ này, cộng thêm Lăng Tiêu Bảo Điện vân vân tác dụng, chúng ta quả thật không có bất kỳ ưu thế. Vào thiên ngoại thiên, đối với Thiên Hạo thực lực hạn chế cũng sẽ lớn hơn. Dù sao tiếp cận thần môn, ta nghĩ rằng hắn nếu là đi bên kia, một điểm lực lượng đều không thể thả ra, trở thành một nói không cao thủ, ít hơn nữa trấn áp, đúng là chúng ta trước mắt hiếu chiến nhất đấu trường địa. Như vậy, sẽ để cho ta dùng Hồng Mông đối kháng một chút Thiên Hạo, thập nhị tổ vu ở đi tranh đấu 33 đế vương, những người khác thuận tiện lấy Điển Vi khai thiên chi đạo làm đầu, cho ta trực tiếp đánh nát 33 trọng ngày trước thánh nhân hạ xuống kết giới, tiến vào thiên ngoại thiên. Long Hoàng phân tích cùng an bài đều là thập phần đúng chỗ. Thánh nhân năm đó bày kết giới, quả thật không người có thể sửa đổi, cũng rất cường đại, nhưng là Điển Vi bất đồng. Chớ nhìn hắn thực lực thấp, tu hành nhưng là khai thiên chi đạo. Thạch Đầu Tử Bàn Cổ năm đó phá vỡ hỗn độn một kích kia, ẩn chứa chân chính không chỗ nào không phá oai lực. Ở thế giới Bàn Cổ trong, nếu là tu hành đến cuối cùng, trừ thế giới chi tâm ngoại, thì không thể chịu đựng Điển Vi một búa. Thánh nhân kết giới, hắn cũng có cơ hội cưỡng ép đi xuyên qua. Bởi vì Bàn Cổ dưới đường cũng tương tự khắc thánh nhân, đêm này hết thảy kế hoạch đặt tốt sau này, nơi này Long Hoàng cũng là chút nào không do dự nữa. Hai tay một cái động tác, thân hình một cái chuyển đổi, Thái Cổ Thương Long chi thân ngay sau đó xuất hiện ở hư không vô tận bên trong. Kim sắc long thể trùng điệp ức vạn lý, bàng đại khí thế ở dễ như trở bàn tay giữa, vượt qua chư vị đại đế, có thể so với sơ cấp thần đạo. Theo sát chính là một mảnh kia phiến hồng mông lực, hiện lên long thể một tuần, ngưng tụ ở long chảo nòng cốt trên. Sau một khắc, chân long mở miệng hét lớn: "Thiên Hạo, đại thần là ta không thể tùy tiện lấy tính mệnh của hắn, nhưng là lại có thể giết ngươi. Phản đồ, nhận lấy cái chết vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."